Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Xuân tiết nạp đánh một chiết. Tháng riêng lần đầu tiên buổi sáng, Trần Vũ mở hai mắt ra, nhìn về phía vô hạn nạp hệ thống. Xuân tiết nạp đánh gặp lại, mấy chữ này xuất hiện ở trên màn ảnh. Quá tốt, một khối tiền có thể coi thành 10 đồng tiền dùng. Hôm nay nạp càng nhiều, kiếm được càng nhiều. Nhìn một chút cá nhân số còn lại, phát hiện mình còn có 100 triệu hơn 15 triệu. Trần Vũ hiểu ý, cười một tiếng, nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân, cân nhắc một phen sau, hắn quyết định trước nạp Tổ Long Luyện Thể Quyết. Tổ Long Luyện Thể Quyết nạp 100 triệu tiền giấy. Người Tổ Long Luyện Thể Quyết đi đến Kim Cương Bất Hoại cảnh giới, vốn là muốn 1 tỷ tiền giấy mới có thể đem Tổ Long Luyện Thể Quyết từ đao kiếm nan thương tăng lên tới Kim Cương Bất Hoại. Hôm nay đánh gặp lại, 100 triệu tiền giấy liền quyết định được. Từ nay về sau, ta ở Thiên Lam Tinh cái thế giới này, có thể nói nhân hình hạch đạn. Thấy cá nhân số còn lại còn có 1.500 hơn 60 vạn. Điểm kinh nghiệm EXP còn lại 300.261,000 ngũ. Trầm tư một lát sau, hắn dùng 1 triệu điểm kinh nghiệm EXP, đem Đạp Tuyết Vô Ngân từ Lô Hỏa Thuần Thanh tăng lên tới Đăng Phong Tạo Cực cảnh. Rời ạ, điểm kinh nghiệm EXP thế nào không đánh gặp lại. Âm thầm nhổ nước bọt một tiếng, lại vừa là 1 triệu điểm kinh nghiệm EXP đi xuống. Hắn Thần Kiếm Quyết cũng từ Lô Hỏa Thuần Thanh thăng cấp đến Đăng Phong Tạo Cực. Minh Ngọc Công nạp 100.000 tiền giấy. Người Minh Ngọc Công cảnh giới đi đến Đăng Phong Tạo Cực, đập 1 triệu điểm kinh nghiệm EXP, đem giá Y Thần Công cũng lên tới Đăng Phong Tạo Cực. Điểm kinh nghiệm EXP còn lại 261,000 ngũ. Cái gì cũng thăng không được, tạm thời trước giữ đi. Hỗn Nguyên Nhất Khí Công nạp 1 triệu tiền giấy. Người Hỗn Nguyên Nhất Khí Công cảnh giới đi đến Xuất Thần Nhập Hóa. Minh Ngọc Công nạp 1 triệu tiền giấy. Người Minh Ngọc Công cảnh giới đi đến Xuất Thần Nhập Hóa. Giá Y Thần Công nạp 1 triệu tiền giấy. Người Giá Y Thần Công cảnh giới đi đến Xuất Thần Nhập Hóa. Tiểu Lý Phi Đao nạp 1 triệu tiền giấy. Người Tiểu Lý Phi Đao cảnh giới đi đến Xuất Thần Nhập Hóa. Linh Tê Nhất Chỉ nạp 1 triệu tiền giấy. Người Linh Tê Nhất Chỉ cảnh giới đi đến Xuất Thần Nhập Hóa. Mã Bộ nạp 100.000 tiền giấy. Người Mã Bộ cảnh giới đi đến Xuất Thần Nhập Hóa. Hổ Hình Quyền nạp 100.000 tiền giấy. Người Hổ Hình Quyền cảnh giới đi đến Xuất Thần Nhập Hóa. Đại Chúng Mù Tạc Kiến Thức nạp 1.000 tiền giấy. Người Đại Chúng Mù Tạc Kiến Thức đi đến cao cấp Đại Chúng Thịt Kho Tàu Ruột Già Mặt Kiến Thức nạp 1.000 tiền giấy. Người Đại Chúng Thịt Kho Tàu Ruột Già Mặt Kiến Thức đi đến cao cấp chỉ còn 1.020 mấy chục ngàn rồi. Tháng riêng đầu năm là tế thần tiết, còn lại tiền trước giữ lại, thấy số còn lại chỉ còn 10 triệu ra mặt, Trần Vũ chưa thỏa mãn ngừng lại. Lúc này, hắn tin tức cá nhân như sau: tên họ, Trần Vũ, thân cao 168 cm, trọng lượng cơ thể 58 kg, lực lượng 6.0, tốc độ 6.0, tinh thần lực 6.0, căn cốt 6.0, ngộ tính 6.0, kỹ năng cao cấp đại chúng tạp nước tương mặt, dung hội quán thông, mã bộ, hổ hình quyền, cơ sở đao pháp, linh tê nhất chỉ xuất thần nhập hóa, máy tính lập trình, nhất tinh trung cực, phàm cấp tham tra thuật trung cực, cao cấp kiến trúc, tê cây tôm hùm nhỏ, lô hỏa thuần thanh. Nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân, Trần Vũ xoay mình lên, đơn giản rửa mặt một phen sau, hắn và cha, mẫu thân, muội muội đồng thời lái xe rời đi quán mì. hàng năm tháng riêng lần đầu tiên buổi sáng, nhà ở dân quê cũng sẽ đi lễ truy điệu tổ tiên. Năm nay kiếm tiền, cho nhiều ba bọn họ đốt điểm giấy. Trong lòng Trần Vệ Quốc thầm nói, đem xe ngừng ở ven đường. Hắn mua rất nhiều nhang đèn tiền vàng bạc, đem bỏ vào đuôi dương sau, lại lái xe trở lại trong thôn. Băng băng băng, thổ hỏa pháo thanh âm liên tiếp vang dội chu vi chừng mấy bên trong. Vệ Quốc, các ngươi tới chào buổi sáng a. Ngô Đại Toàn cười chào hỏi, các ngươi lên một lượt hương trở lại, chúng ta mới vừa đến, các ngươi so với chúng ta sớm hơn nhiều. Trần Vệ Quốc nói. Trần Vũ, Ngô Khuê cười la lên, ngươi từ trước. Trần Vũ hỏi, từ. Ngô Khuê gật đầu một cái. Thực ra, ngươi nên hồi trường học đi học, tốt nhất đọc cái đại học. Trần Vũ nói, ừ, qua ấy ngày ta đem hắn đưa về trường học. Ngô Đại Toàn nói, Ngô Khuê, ngươi lại phải đi học? Trần Vũ kinh ngạc hỏi, hay lại là đi học an nhàn điểm? Ngô Khuê gật đầu một cái, ở Tam Dương cơ giới xưởng học nghề, cũng làm hắn mệt mỏi thảm. Sớm biết đi làm mệt mỏi như vậy, hắn khẳng định nguyện ý ở trường học nghiêm túc cẩn thận đi học. Phần lớn số học mới vào nghề bên trong không có tiền, muốn mua đồ vật không mua nổi, đi sớm về tối phải đi trường học, chung quy cảm giác mình rất mệt mỏi, rất nhớ đi đi làm kiếm tiền. Thật đi làm, sẽ cảm thấy hay lại là đi học tốt. Ở Tam Dương cơ giới xưởng làm mấy tháng, Ngô Khuê gầy cũng thành thục rồi. Mỗi ngày về nhà, hắn đều đang nghĩ, nếu như vẫn còn đang đi học thì tốt biết bao. Hết năm thời điểm, hắn mới lấy dũng khí nói mình phải đi học. Bây giờ ngươi còn tiểu, phải làm nhất, chính là đọc thêm nhiều sách. Trần Vũ nói ngươi rất lớn tựa như... Ngô Khuê không nhịn được cười nói, không nói, chúng ta đi dâng hương. Trần Vệ Quốc nói, buổi trưa tới nhà chúng ta ăn cơm. Ngô Đại Toàn nói, được rồi, bọn chúng ta sẽ chả phải đi huyện thành. Lần sau đi, Trần Vệ Quốc nói, Ngô Đại Toàn gật đầu một cái. Cho ra ra, tổ phụ, tổ mẫu lên hương, người một nhà lái xe, lại hướng huyện thành đi. Tiểu Vũ, quần áo của này như thế nào đây? Hạ Vũ cầm lên một bộ Âu phục, lặp đi lặp lại nhìn một chút. Tạm được, Trần Vũ thuận miệng kêu. Hắn càng thích xuyên quần áo thể thao, nhàn nhã quần áo, không thế nào thích Âu phục. Đại tỷ, bộ này Âu phục bao nhiêu tiền? Hạ Vũ hỏi, 180, phụ nữ trung niên cười nói. 150, có được hay không? Hạ Vũ lại hỏi, được rồi, ta lỗ vốn bán cho ngươi. Phụ nữ trung niên cố làm đau lòng nói, Tiểu Vũ, ngươi thử một chút. Hạ Vũ nói, Trần Vũ cầm lên Âu phục, đi thử y lúc này thay. Nhìn một chút sau, phát hiện mình vẫn đủ soái, liền một bộ này, làm phiền ngươi trang. Hạ Vũ nói, một người mua một bộ quần áo một đôi giày, ở huyện thành ăn cơm trưa. Chơi 1-2 giờ, lúc này mới trở lại Thiên Thạch Trấn. Ngày mai đi các ngươi nhà ông ngoại. Trần Vệ Quốc nói, tháng riêng mùng 4, nhàn rỗi buồn chán Trần Vũ. Cưỡi xe đạp đi tới Song Long Sơn Hà, đem xe gửi ở quầy bán đồ lặt vặt. Sải bước lên núi Thượng Tẩu đi, thấy bốn phía không người. Hắn thử một chút xuất thần nhập hóa cảnh giới đạp tuyết vô ngân. Thể hội một chút nhanh như điện chớp cảm giác. Sau đó nâng kiếm tiến vào sơn lâm. Một cái bay lượn tới văn trùng. Bị hắn dùng vân vân kiếm lăng không chém thành mấy chục chặn. Xuất thần nhập hóa cảnh giới thần kiếm quyết. Lại lợi hại như vậy. Quơ múa vân vân kiếm mở đường. Chân đạp đạp tuyết vô ngân. Trần Vũ nhanh như thiểm điện vượt núi băng đèo. Đi tới một cây đường kính mười mấy cm cây tùng trước mặt. Hắn đứng ngay ngắn mã bộ, trầm giọng quát lên, nhanh như hổ đói vồ mồi. Hai tay thành hổ trào, nhanh như vô ảnh chụp vào thân cây. Hai khối lớn tùng mộc, bị hai tay hắn vồ xuống. vận chuyển trong cơ thể nội lực, lần nữa thi triển nhanh như hổ đói vồ mồi. Thân cây trực tiếp bị hai tay hắn xuyên thủng, lực phòng ngự ngược lại là quá mạnh, chính là lực lượng hơi có vẻ yếu kém. Cũng may ta có 11 năm nội lực. Rắc rắc một tiếng vang lên, cây tùng ầm ầm sụp đổ. Trần Vũ lắc mình đi, âm thầm tìm con mồi. Mấy phút sau, một cái phi pháp mà Chí Độc Xà bị hắn dùng linh tê nhất chỉ kẹp xuống đầu. Nửa giờ sau, một con hướng hắn vọt tới heo rừng, bị hắn một cái tát đánh tan nát đầu heo. Tổ Long luyện thể quyết đi đến kim cương bất hoại, đánh lén đạn cũng không đả thương được ta một sợi lông. Huống chi là một con heo rừng. Rong ruổi sơn lâm hơn 2 giờ, Trần Vũ thi triển đạp tuyết vô ngân, bắt sống 13 con gà rừng. Thổ kê nào có gà rừng hương, dùng lưới sắt cùng lưới cá chuẩn bị một cái kê vòng. Đem những này gà rừng dưỡng đứng lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.